còn mắt lạnh lùng nhìn qua đối thủ đang đổ máu. Triệu thái tử liếc mắt nhìn qua vết máu thật dài trên người vạn triều thú, lập tức cắn chặt răng. Phòng ngự của vạn triều thú căn bản không cách nào ngăn cản công kích của cửu dực long xà. Hắn phải tìm được điểm đột phá trong trận đấu này. Nếu không, hắn căn bản không cách nào kiên trì 5 phút trước mặt Lê Hồng cả. Tiến công! Triệu thái tử cũng không có suy nghĩ bao lâu. Sau khi điều chỉnh một chút, lại ra lệnh cho vạn triều thú phát ra công kích. Vạn triều thú mở bộ pháp nặng nề, thân hình như sắt thép lao thẳng vào cửu dực long xà. Một cổ năng lượng hủy diệt ngừng tụ trên sừng của vạn triều thú. Mãng phù, ngũ xuẩn! Lê Hồng đạm mạc nói một câu. Vạn triều thú lão mạnh như thế, căn bản không thể là gì làm gì cửu dực long xà linh hoạt được. Quả nhiên lực lượng hủy diệt này vẫn đánh vào không khí. Ngay sau đó, thân hình tràn ngập lực lượng của long xà cuốn lên người vạn triều thú. Đào phòng của lần phiến ngoài ra hiện ra. Cửu dực long xà rút thân thể lại. Mỗi một mảnh lần phiến đều có lưỡi đào đâm vào người của vạn triều thú. Áo giáp trên người vạn triều thú bị quấy toái. Làn da cùng cơ bắp hiện ra ngoài. Mạch máu bị ngăn cách. Nền máu tươi phun ra ngoài. Trong khoảnh khắc để vạn triều thú của cửu dực long xà nhuộm đỏ. Vạn triều thú thống khổ gầm rú vang vọng khắp sườn núi. Ánh mặt trời chiếu vào thân thể của nó sáng rõ. Giống như không muốn bị máu tươi làm bẩn xiêm y của mình. Lê Hồng lại bảo cửu dực long xà dùng cánh bảo vệ chính mình. Sau khi cửu dực long xà hoàn thành công kích thì vừa nhanh chóng bay đi, giữ khoảng cách với vạn triều thú. Cửu dực long xà thoát ly thân hình của vạn triều thú thì máu tươi giống như nước bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Đứng trên người vạn triều thú nên đôi má và tóc của triều thái tử xuất hiện máu tươi nóng hổi. Triều thái tử chùi chùi máu tươi trên mặt, còn mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào đối thủ. Cho dù là cấp bậc hay kinh nghiệm chiến đấu thì người trước mắt này mạnh hơn hắn quá nhiều. Mùi huyết tinh xông vào mũi. Triều Lãnh Xuyên dùng tay vuốt về cổ của vạn triều thú, trong nội tâm tràn đầy áy náy. Vạn triều thú có thể cảm ứng được tâm tình của chủ nhân, ở ngay áp chế thống khổ, thịt xương chia lìa, phẫn nộ truyền chú nhắm vào địch nhân trước mặt. Triệu Lãnh Xuyên hít thở sâu một hơi, ánh mắt mang theo áy náy biến thành kiên nghị, mở miệng nói: huyết dịch dung luyện. Đồng tử vạn triều thú lúc này thay đổi liên tục, còn mắt lập tức biến thành màu vàng, hơn nữa kim quang bắn ra ngoài. Hào quang bao phủ người của cửu dực long xà, lập tức những huyết dịch nhuộm khắp người của cửu dực long xà trở nên nóng hổi giống như dùng nhám, bắt đầu cháy lần giáp lòng xà của cửu dực long xà. Lần giáp lòng xà bốc khói trắng, huyết dịch nóng hổi xuyên qua lần phiến của cửu dực long xà, lửa mạnh đốt cháy làn da của nó, thậm chí bắt đầu cháy vào huyết nhục. Toàn thân của cửu dực long xà bị máu tươi nóng hổi bao phủ, lập tức phát ra tiếng kêu vô cùng bén nhọn. Thân hình không ngừng dãy giụa ở giữa không trung, ý đồ đem những huyết dịch này rứt ra ngoài. Mỗi một giọt huyết dịch bị hào quang màu vàng chiếu xuống, hóa thành dung nham, không ngừng thiêu đốt thân thể cửu dực long xà, da chóc thịt bong. Lê Hồng tự nhiên không ngờ Triệu Lãnh Xuyên lại dùng thủ đoạn như vậy. Nhìn qua cửu dực long xà bị thương, ánh mắt hờ hững của hắn biến thành lạnh như băng, cũng chậm rãi có sát ý dâng trào. Người có thể xuống dưới đoàn tụ với phụ thân của mình. Lê Hồng phẫn nộ nói ra. Cả người của Triệu Lãnh Xuyên là máu, nên căn bản cũng không biết sợ hãi, ngược lại điên cuồng cười to. Hắn không cần nghe Lê Hồng trào phúng cùng bố thí trong chiến đấu. Hắn muốn chính là chiến đấu người chết, ta sống. Cho dù biết rõ thực lực không bằng hắn thì như thế nào, đối mặt đối thủ đánh không lại, hắn sẽ không có sợ hãi mà trốn chạy, bởi vì như vậy sẽ thua không nghi ngờ. Chỉ có buông tay đánh cược mới có một tia sinh cơ. Mà lý niệm chiến đấu này thể hiện ra ở nơi này, cho nên Triệu Lãnh Xuyên muốn cười, cười như điên cuồng. Nghe tiếng cười của Triệu Lãnh Xuyên thì sắc mặt Lê Hồng càng ngày càng âm trầm, mà cầu dựng lòng xà của hắn sát khí hiện ra ngoài. Sau khi vỗ cánh thì thân hình cửu dực long xà che đậy trời chiều, bóng mà tử vong bao phủ, đôi mắt màu vàng giống như thần chết.

mà còn bị người vô sỉ này nhục nhã một phen. Đường Tinh Lịch là người mang thù, lần này Diệp Hoàn Sinh rơi vào trong tay nàng, nhất định phải lăng trì hắn mới có thể triệt tiêu tức giận trong nội tâm của nàng. Lúc này Diệp Hoàn Sinh đã thu hồi hồn dục của hắn, hiển nhiên hắn không muốn hồn dục của mình bị tử vong, mà điều này cũng có ý nghĩa hắn không còn bao nhiêu lực lượng chống lại quân đoàn. Đường Tinh Lịch bắt đầu thu nhỏ vòng vây lại, để ba người vây vào phạm vi thung lũng năm dặm. Diệp Hoàn Sinh, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đường Tinh Lịch đứng trong ngàn quân, khống chế một con sói dã tính 10 phần. Muốn ta chết cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi có bản lĩnh thì tới đây, lại chiến đấu tay đôi với ta. Bùn đại gia sẽ đại chiến 300 hiệp, làm nữ nhân ngươi không cách nào thở nổi. Diệp Hoàn Sinh ngồi dưới đất nghỉ ngơi, lại không quên dùng hồn điện truyền âm thanh. Miệng của Diệp Hoàn Sinh rất xấu, nghe được thâm ý của câu này thì trên mặt Đường Tinh Lịch đỏ bừng, lập tức hạ lệnh cho quân đoàn công kích quả, muốn trực tiếp đánh bọn họ thành thịt vụn. Tướng quân, cấp trên có mệnh lệnh phải bắt sống bọn họ. Sĩ quan phụ tá thấp giọng nói ra. Đường Tinh Lịch khẽ cắn môi, cải biến chỉ lệnh, lại cho quân đoàn thú hệ phun lửa gây áp lực cho ba người này. Diệp Huỳnh Tử nhìn qua mấy ngàn cuồng thú từ trên thùng lũng nhảy xuống, thần sắc trở nên ngưng trọng vài phần. Chần chờ một lát, Diệp Huỳnh Tử lấy một dược tề màu xanh lá cây trong không gian giới chỉ ra ngoài. Lướt mắt nhìn Diệp Hoàn Sinh cùng Trầm Nguyệt, mở miệng nói: ta chế tạo màn nước này thu hộ các người, nhưng các người tận lực không nên hít vào. Trầm Nguyệt không biết Diệp Huỳnh Tử muốn gì, chỉ nghi hoặc gật gật đầu. Mà Diệp Hoàn Sinh nhìn qua Diệp Huỳnh Tử, thấp giọng nói ra: có thể quá tàn nhẫn hay không? Ngươi đi ném đi. Diệp Huỳnh Tử rất quyết đoán, đem dược tề này đưa cho Diệp Hoàn Sinh, sau đó lại cho hồn sủng Thủy Nguyệt phóng thích làn nước bảo hộ ba người vào trong. Diệp Hoàn Sinh cười khổ tiếp nhận độc dược có thể biến phạm vi 10 dặm thành địa ngục này. Xem ra ác nhân vẫn do mình làm. Những kẻ này đều là địch nhân. Diệp Hoàn Sinh cũng chưa nói tới có thương cảm gì với địch nhân. Dù sao nếu rơi vào tay địch nhân cũng không có kết cục tốt. Vấn đề là ở chỗ loại độc này có hiệu quả khuếch tán tức thì, không nghĩ qua bay vào trong một ít thành thị. Tiếp theo chính là ôn dịch đáng sợ, làm ra loại vật này quá không có nhân đạo. Diệp Hoàn Sinh đang âm thầm nói lời trục lỗi thì bỗng nhiên trên bầu trời lại xuất hiện âm thanh như sấm sét. Diệp Hoàn Sinh sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng đã nhìn thấy lôi điện bao phủ khắp bầu trời. Và lúc ba người giật mình đã hạ xuống trước mặt, lôi điện khuếch tán ra khắp nơi, trong không khí và mặt đất đều có lôi địch tỏa ra. Trong lôi vân có lôi điện bảy múa như cũ, giống như lôi điện tử sắc được nó thải nghén ra. Một lồng vũ ám tử sắc hiện ra ngoài, toàn thân tràn ngập lôi điện đáng sợ, một sinh vật hoàng tộc xuất hiện. 16 cánh chim mở ra, đột nhiên lôi quang chui vào trong bầu trời. Lôi điện lập tức bảy múa cuồng loạn, rậm rạp chẳng chịt che đậy tất cả. Cả thế giới này lập tức biến thành thế giới do lôi điện thống trị. Diệp Hoàn Sinh, Diệp Huỳnh Tư, Trầm Nguyệt đều sửng sốt. Bọn họ căn bản không thể tin nổi sinh vật quen thuộc này lại xuất hiện lúc này. Thời điểm bọn họ ngửa đầu lên thì nhìn qua thân ảnh quen thuộc với khí thế tà mị tỏa ra kia, ba người lập tức hiện ra thần sắc mừng như điên. Sở Bộ, người quá đẹp trai rồi. Diệp Hoàn Sinh lập tức hâm mộ và ghen ghét, không ngờ hồn dùng lôi hệ lại tráng lệ như thế. Lại lắc lắc bình độc dược màu xanh trong tay, Diệp Hoàn Sinh lại ném về cho Diệp Huỳnh Tư, mở miệng nói: ta không muốn làm tội nhân. Diệp Huỳnh Tư cất kỹ thứ đồ vật bất đắc dĩ mới sử dụng này, còn mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Vừa rồi nàng đã cảm giác được Sở Mộ đang tiếp cận nơi này, nhưng không nghĩ tới tốc độ của hắn lại nhanh như vậy, có thể trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện trước mặt của mình. Theo như thế này thì hắn khống chế vong mộng khẳng định đạt tới 10 đoạn. Không có sao chứ? Sở Mộ nhảy khỏi người của vong mộng, đi đến trước mặt Diệp Huỳnh Tư và nhìn qua nàng có chút tiểu tụy, thường tiếc nói ra: ừ. Diệp Huỳnh Tư gật gật đầu, chủ động vùi đầu vào trong ngực Sở Mộ. Diệp Hoàn Sinh ở bên cạnh lập tức im lặng, mở miệng nói: Sở Mộ, người có thể giải quyết địch nhân trước mặt rồi thân mật được hay không?

dùng đôi mắt bao quát những nhân loại đang sợ hãi. Một khi hắn tức giận thì đó là tận thế của cường giả, máu chảy thành sông. Ánh lửa chập chờn, trong phế tích có nhiều người đang khóc lóc rên rỉ. Tối nay thủ vệ cứ điểm hồn điện chỉ có ít vạn người, cộng thêm hồn sùng của bọn họ là mấy vạn hồn sùng. Nhưng mà hiện tại cứ điểm không còn tồn tại, mấy vạn tánh mạng cũng chỉ còn những người may mắn đang dãy giụa trong thống khổ. Mà người thúc đẩy chuyện này căn bản không có xem bọn họ là tính mạng, căn bản không có nhìn qua phế tích. Hắn không có phóng thích bất cứ khí tức nào, nhưng mà hắn lại hời hợt hủy diệt mọi thứ, làm cho cao thủ của Tam Đại Cung Điện cảm thấy không rét mà run. Liễu Bằng Lam đã từng gặp qua Minh Chủ vài lần, chính là con người cô đơn này đã giết chết hồn sủng của Sở Thiên Mang, phong ấn ba đại chủ sủng, cầm chế hắn ở la vực nho nhỏ. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCBB Audiobook Thức Tỉnh Thất Đồ Thánh Vương. Đã trôi qua nhiều năm như vậy, người này lại một lần nữa xuất hiện, giống như sát thần hàng lâm trước mặt của nàng. Nghe nói có một con hồn sùng sư đã đột phá cảnh giới hồn hoàng, không biết là vị nào. Minh Chủ Lăng Xiển chậm rãi mở miệng nói ra. Liễu Bằng Lam biết rõ, Minh Chủ Lăng Xiển đã biết rõ mà cố hỏi. Phòng bà lúc trước Sở Thiên Bang bị lệnh cấm, chính cô ta cũng bị liên quan, linh hồn bị phong ấn trong thời gian rất lâu. Vốn Liễu Bằng Lam cho rằng sau khi giải trừ phong ấn thì chính mình có thể khôi phục bình thường, nhưng mà làm cho nàng tức giận là cấm chế của Minh Chủ Lăng Xiển lại chậm rãi xới tái linh hồn của nàng. Bởi vì độc linh hồn này nên tốc độ tu luyện của nàng trở nên vô cùng chậm chạp, mỗi một lần đột phá một niệm thì lập tức nương theo đó là linh hồn tiêu hao quá độ, cần thời gian tĩnh dưỡng thật dài mới khôi phục. Minh Chủ làm gì biết rõ còn cố hỏi. Liễu Bằng Lam lạnh lùng nói ra. Minh Chủ Lăng Xiển đem ánh mắt nhìn lên người Liễu Bằng Lam. Tuy đã trôi qua gần 20 năm, nhưng mà Minh Chủ không bao giờ quên người thừa kế nữ tôn. Trên mặt của hắn tươi cười. Như vậy ngươi biết vì cái gì nhận từ tôi chứ? Còn muốn chọc bùn tỏa? Chẳng lẽ ngươi quên Trường Phong Ba trước ta giết và phế bỏ những ai chứ? Có thể. Ta chỉ cần giết một người. Tiếng cười của Minh Chủ lạnh xuống. Ánh mắt của hắn quét mắt nhìn qua đông đảo cao thủ của Tam Đại Cung Điện. Ánh mắt đạm mạc cùng khinh thường. Hôm nay Tam Đại Cung Điện thực sự không có gì đáng sợ. Liễu Bằng Lam nhìn qua không có hồn sùng nào có thể áp đảo Minh Chủ, trong nội tâm ẩn ẩn xuất hiện tức giận. Chỉ cần giết một người, người này không thể nghi ngờ là Sở Mộ. Nhưng mà bất cứ kẻ nào của Tam Đại Cung Điện cũng rõ ràng, một khi Sở Mộ có thể chống lại Tứ Hùng bị giết chết, như vậy Tam Đại Cung Điện bị diệt không có gì khác nhau. Hôm nay có thể đối kháng với Tứ Hùng chỉ có Sở Mộ. Ngoại viện Mục Thành Y hoàn toàn nguyện ý ra tay thì có Sở Mộ tồn tại. Hắn vừa chết, Tam Đại Cung Điện nhất định phải rời khỏi thành Vạn Tượng. Minh Chủ Lăng Xiển thấy trưởng lão, nguyên lão của Tam Đại Cung Điện hoàn toàn không có ý lùi bước, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn, nói: xem ra phải giết rất nhiều. Vừa dứt lời, đột nhiên dưới chân Minh Chủ Lăng Xiển hiện ra thân ảnh tối om om, thân thể cực giống cầy khô, có một tầng hào quang màu đen bao phủ, đầu lâu che giấu trong bóng đêm. Nhìn qua hình thể không rõ ràng kia, nhìn thấy ba con mắt. Quỷ đồng huyết ma sát. Lão ẩn sĩ nhìn qua hồn sùng của Minh Chủ xuất hiện, lập tức sờn hết cả gai ốc, hét một tiếng. Quỷ đồng huyết ma sát, đây chính là đào phủ thu hoạch tính mạng của rất nhiều cường giả lúc trước. Hơn nữa chúa tể quỷ hệ này vô cùng hiếu sát, ưa thích vạch phá tất cả động mạch của đối thủ. Dưới tình huống không còn khả năng chống cự, lại chậm rãi thưởng thức huyết dịch chảy khô của đối thủ. Sau khi máu của đối thủ chảy khô, nó mới chậm rãi lấy mạng của đối thủ. Thân hình quỷ đồng huyết ma sát chỉ chừng 10 mét, mà Minh Chủ Lăng Xiển lại đứng thẳng trên bầu trời. Hắn cũng không phải dùng kỹ năng mà đứng trên không trung, mà là hắn dẫm lên vai của quỷ đồng huyết ma sát. Trước đó, quỷ đồng huyết ma sát không có hiện ra, nên mọi người căn bản không ý thức được quái vật này đang ẩn nấp trong bóng tối. Quỷ khí tùm, trong hệ sinh vật của thiên hạ cảnh, vạn tượng cảnh phi thường hiếm thấy, Nhưng bây giờ xuất hiện một con hồn sùng chúa tể quỷ hệ. Chuyện này làm cho những hồn sùng sư kia cảm thấy sinh vật trong vòng linh giới là đáng sợ như thế nào. Làm gì còn có ý niệm chiến đấu trong đầu. Bằng Lam, khá ẩm. Đi thức tỉnh thất đồ thánh vương. Nơi này giao cho chúng ta. Liễu Nguyên Lão mở miệng nói ra. Minh chủ đã xuất hiện, hơn nữa muốn đại khai sát giới. Như vậy hồn điện nhất định phải lộ ra lá bài tẩy cuối cùng. Cho dù ai không ngờ chuyện này tới quá đột nhiên như vậy, nhưng mà nhìn qua phế tích và thi thể liên tiếp nhau, không thể nghi ngờ đã nói cho Tam Đại cùng điện biết tai nạn đã tới rồi. Liễu Bằng Lam cũng không có nhiều lời. Nàng biểu hiện giờ không còn triệu hoán thất đồ thánh vương thì không có lực lượng chống cự minh chủ. Liễu Bằng Lam không có ngừng lại chút nào, không chế hồn sùng tinh hà bay thẳng vào chủ điện. Hồn điện có thần điện, đồ đằng, đồ trận mới có thể tiến hành chuyển đi được chủ điện. Hiện tại đồ đằng của thất đồ thánh vương ở trong tay tôn điện mới. Sau khi quay về là có thể mở cánh cửa không gian, làm cho thất đồ thánh vương hàng lâm tại thành vạn tượng. Đồ tôn cùng thần tôn đồng thời rời đi thì 1000 thánh vệ lập tức thành trận. Trong bóng tối như bầu trời sao, đây vậy mà tạo thành một thánh thuẫn khổng lồ. Cho dù là minh chủ và tứ hùng liên thủ, một phá vỡ phòng ngự của 1000 thánh vệ cũng cần thời gian. Thánh vệ có chức trách đương nhiên là tranh thủ thời gian cho nữ tôn giác tỉnh thất đồ thánh vương. Lùi giữ thạch lũy hồn sùng cung. Liễu Nguyên Lão ra lệnh một tiếng, phía trước thành thuẫn, tất cả cao tầng Tam Đại cung điện lùi vào trong cứ điểm hồn sùng cung. Cứ điểm của hồn sùng cung vốn tọa lại ở phía sau yểm ma cung cùng hồn điện. Hồn sùng cung bảo tồn xem như hoàn hảo. Hiện tại liên hợp lực lượng của cường giả hồn điện, tuy hắn có thể ngăn cản minh chủ Lăng Xiển tham chiến quân đoàn hồn minh, nhưng tiêu hao một ít thời gian là không thành vấn đề. Đại chiến hết sức căng thẳng, Liễu Bằng Lam, Đồ Tôn cùng với 3 thống lĩnh thánh vệ nhanh chóng quay về hồn điện. Sau lưng của bọn họ truyền ra âm thanh nổ mạnh ầm ầm, cả thành thị bị vô số kỹ năng đánh vào. Một khắc bước vào cung điện, Liễu Bằng Lam quay đầu nhìn lại, qua không gian xuất hiện phong bạo, không gian vặn vẹo, nguyên tố bạo liệt, thì trong mắt hiện ra vẻ đắng chát. Gọi thất đồ thánh vương thời gian cũng không cần quá dài, nhưng trong thời gian ngắn đó có không biết bao nhiêu người của Tam Đại cung điện sẽ chết trong tay minh chủ tứ hùng. Yên tâm, Mục Thánh Y đã tới, chúng ta mau chóng thức tỉnh chúng đi. Đội tuần Kha Ẩm nhìn ra cảm xúc của Liễu Bằng Lam, trấn an nàng. Liễu Bằng Lam gật gật đầu, biết rõ chính mình chậm thêm một giây nào thì có nhiều tính mạng sẽ mất đi trong tay địch nhân, lập tức không hề do dự bước vào trong cung điện. Vừa đi vào trong cung điện, Liễu Bằng Lam cùng Đồ Tôn lại chợt phát hiện một nam tử đang đứng ở trong hành lang, đang đưa lưng về phía bọn họ. Liễu Bằng Lam sững sờ, ẩn ẩn cảm thấy người này có chút quen thuộc. Mà trên mặt Đồ Tôn Kha Ẩm hiện ra vẻ vui mừng. Người này không phải là vương của hồn sùng cung Lê Hồng ư? Có lẽ thực lực của Lê Hồng tương đương với Hùng Tá, có hắn và Mục Thanh Y liên thủ thì miễn cưỡng ngăn cản được tứ hùng một phen. Như vậy đợi thất đồ thánh vương hàng lâm hạn chế minh chủ thì trận chiến tranh đột nhiên xuất hiện này sẽ không thắng được, nhưng cũng chưa chắc sẽ bại. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Tôn vị cuối cùng, Minh Tôn. Trong nội tâm Đồ Tôn Kha Ẩm nghĩ như vậy thì bước nhanh tới trước. Lê Hồng, ngươi trở về đúng lúc nhỉ? Lê Hồng xoay người lại, ánh mắt mang theo vài phần cao ngạo nhìn qua Đồ Tôn Kha Ẩm, chậm rãi gật đầu nói. Rất đúng lúc. Đồ Tôn sững sờ, chẳng phải bại sao ngữ khí của Lê Hồng lại có chút cổ quái. Hơn nữa động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, Lê Hồng không có lý do gì không nghe được. Theo lý thuyết thì hiện giờ hắn phải ở trên chiến trường, không có lý do gì còn sống ở chỗ này. Đồ Tôn có chuyện muốn hỏi, bỗng nhiên có một yêu linh thoát ra khỏi lưng của Lê Hồng. Móng vuốt tành nồng xoay một đạo hàn quang trên lồng ngực của Đồ Tôn Kha Ẩm. Đồ Tôn Kha Ẩm căn bản không kịp làm ra phản ứng, kết giới thủ hộ của hắn trực tiếp bị xé rách, thân thể trượt ra ngoài. Thánh vệ sau lưng còn chưa kịp phản ứng, thẳng đến khi Đồ Tôn Kha Ẩm đâm vào thành cung điện, thống lĩnh thánh vệ hai mắt nhìn nhau, vội vàng niệm chú ngữ triệu hồi hồn sùng của bọn họ.